Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1990, chương 1990, tốt. Ngươi đến, canh thứ hai, mọi người nghe vậy, nhìn về phía hắn thần sắc, đều thay đổi mấy phần. Phương Tuấn Mi tuổi tác, so với bọn họ bất luận cái nào đều càng muộn, tu đạo thời gian càng ngắn hơn. Từng so với bọn họ tất cả mọi người đều càng nhỏ yếu. Nhưng tu đạo càng lâu, hắn liền như bảo kiếm một chút ra khỏi vỏ bình thường. Càng ngày càng chói lọi, đem mọi người từng cái vượt qua, từng cái bỏ lại đằng sau. Tốt, ngươi đến, Quân Bất Ngữ sâu sắc nhìn chăm chú hắn vài lần, mang theo khen ngợi giọng điệu đồng ý xuống. Mấy người khác đương nhiên càng không lời nói. Như vậy, liền do ba người các ngươi đi không? Long Cẩm Y lại hỏi. Mọi người bên trong có mấy cái không muốn đi mở mang một hồi. Trong mắt đại thể sáng lên, đồng thời nhìn về phía Phương Tuấn Mi. Trong lúc vô tình, hắn lại thành thủ lĩnh. Phương Tuấn Mi suy nghĩ một chút, lắc đầu nói, trước tiên cùng đi lại nói, nếu là tiêu chuẩn số lượng quá ít, trừ bỏ Càn Khôn thị, Nguyên Nguyệt, chắc tuyệt ba người bọn hắn hai bước nhân tổ có thể đi. Những người khác ta đều muốn đến lúc mới có thể quyết định. Mọi người đồng thời gật đầu, tiện tay ở giữa, quyết định những nhân tổ khác vận mệnh. Phương Tuấn Mi đã đến một bước này, đến nơi này, tạm thời tựa hồ cũng lại không cái gì có thể thương nghị. Phương Tuấn Mi nhìn phía Chu Nhan Tử Kính, hỏi, sư tẩu, đạo tâm của ngươi có không tam biến? Vẫn là chỉ kém một cái thủy thuộc tính cực phẩm tiên thiên linh bảo, liền có thể xung kích nhân tổ rồi. Chu Nhan Tử Kính nghe Ngọc Diện lúng túng một hồi, nói rằng, đã tam biến, vẫn còn kém pháp bảo. Phương Tuấn Mi khẽ gật đầu, Chu Nhan Tử Kính là thời gian tu sĩ, tiềm lực vô cùng. Cũng không thể làm cho nàng bởi vì một cái bảo bối liền dừng bước không tiến. Không khỏi nghĩ giúp hắn một tay. Giúp thế nào? Sẽ đem tinh trầm tử trong tay Khô Hải Lạn Thạch Xích đổi lại. Lão gia hỏa cần phải cùng Phương Tuấn Mi liều mạng không thể cầm cái khác bảo bối đổi. Thí như bay tới phong, nhưng đổi với ai? Tuấn Mi, nàng muốn bảo bối, không cần ngươi bận tâm. Tương lai của ta tự nhiên giúp nàng làm đến. Long Cẩm Y mở miệng, cũng là rất có tôn nghiêm tu sĩ. Phương Tuấn Mi cười nói, ý của sư huynh, ta đương nhiên hiểu, nhưng chúng ta nếu người nào có, mượn trước đến dùng tới, sau đó còn chính là, không muốn không duyên cớ làm lỡ sư tẩu quý giá thời gian tu luyện. Dứt tiếng, trực tiếp nhìn về phía mọi người. Hắn cũng là không khách khí chút nào. Mọi người đại thể lắc đầu. Có thể là không có. Có thể là không có thủy thuộc tính. Đương nhiên không cần tra cứu. Cố Tích Kim vào thời khắc này, khẽ mỉm cười nói, trong tay ta, ngược lại có một cái dư thừa thủy thuộc tính. Bất quá bảo vật này tà khí vô cùng. Ta có chút bận tâm Chu Nhan đạo hữu không trấn áp được. Hơn nữa ta muốn trước tiên trả lại Tuấn Mi, hiểu rõ hắn cùng sư phụ của ta một cái kia nhân quả. Do hắn cho Chu Nhan đạo hữu, nhân tình này coi như hắn, không làm ta sự, tương lai các ngươi muốn còn cũng còn hắn. Vừa nói, vừa lấy tay luồn vào trong không gian chứa đồ của mình. Lấy ra một cái hộp đến, ta cùng sư phụ của ngươi, đó là công bằng giao dịch. Phương Tuấn Mi nói rằng, ngươi không cần lại nói, ngươi cùng hắn lão hồ ly kia giao dịch, có thể công bằng mới có quỷ đây. Cố Tích Kim tức giận nói, mọi người đồng thời nở nụ cười. Phương Tuấn Mi cũng là lắc đầu nở nụ cười, ra hiệu hắn trực tiếp cho Chu Nhan Tử Kính. Chu Nhan Tử Kính nhìn phía Long Cẩm Y, đối với bản thân nàng tới nói, thực sự là truy đuổi quá lâu. Có thể có người hỗ trợ, sẽ không lập dị chối từ, nhưng vẫn cứ muốn chăm sóc Long Cẩm Y mặt mũi. Long Cẩm Y thần sắc có chút trầm muộn, suy nghĩ một chút, hỏi trước hướng về Cố Tích Kim nói, chính ngươi không cần nó đến chạm hai tiên thần sao? Không cần, Cố Tích Kim rất chính kinh trả lời. Long Cẩm Y quá biết hắn tính nết, nói không cần, đó chính là thật không cần. Suy nghĩ một chút, chung quy là gật gật đầu, đa tạ Cố đạo huynh. Chu Nhan từ kính tiếp nhận nói cảm ơn, tạ hắn. Cố Tích Kim hướng Phương Tuấn Mi một chỉ, mọi người lại là nở nụ cười. Chu Nhan từ kính lại cảm ơn Phương Tuấn Mi. Phương Tuấn Mi vừa bất đắc dĩ lắc đầu, mở ra hộp đến, một mảnh mang theo khí tức tà ác đen sẫm tia sáng, nhất thời là bắn ra, tâm thần mọi người lập rét. Phương Tuấn Mi thần sắc càng là quái lạ lên, ngươi đoạt cô yêu bảo bối. Phương Tuấn Mi nói rằng, không cần lại nói, hộp bên trong bảo bối chính là Túng Ác Ý Nguyên, ngươi cũng biết hắn sao? Cố Tích Kim hỏi ngược một câu, khẽ mỉm cười nói, không sai, bảo bối này chính là ta từ cô yêu trong tay đoạt đến. Hắn chết chưa? Phương Tuấn Mi lại hỏi. Cố Tích Kim nói, năm đó không có, bị hắn chạy, sau đó thế nào, ta liền không rõ ràng rồi. Phương Tuấn Mi khẽ gật đầu, không tiếp tục nói nữa. Một đôi mắt lại nhìn về phía Túng Ác Ý Nguyên, thần sắc phức tạp lên, bảo vật này chí tà, hắn đương nhiên là biết đến. Chu Nhan từ kính lại không phải đi bất động lưu đạo tâm con đường, thật sự có thể điều khiển trụ bảo vật này mà bất biến tà sao? Mà bảo vật này cùng Lục Dục Thiên Nhân Đồ quan hệ cũng không ít, càng có mấy phần thần bí liên kết, nếu là dựa vào nó, nói không chắc có thể tìm tới Lục Dục đạo nhân. Mọi người đồng thời nhìn Phương Tuấn Mi, cảm giác được nội tâm hắn bên trong có việc. Sư tẩu, bảo vật này chí tà, am hiểu nhất vặn vẹo lòng người nhân tính, theo ý ta, bảo vật này không thích hợp ngươi chạm tiên thần chi thân. Chỉ chốc lát sau, Phương Tuấn Mi nói rằng, mọi người nghe vậy, ngược lại cũng sẽ không cảm thấy hắn không nỡ. Trên thực tế, Chu Nhan từ kính dung hợp cấp 9 linh vật Tam Quang Thần Thủy vẫn là Phương Tuấn Mi đưa, hơn nữa Túng Ác Ý Nguyên tà khí, mọi người hiện tại liền đều cảm giác được. Tuấn Mi nếu nói như vậy, cái kia bảo vật này liền trả lại ngươi, tiến vào nhân tổ chi địa sau, lại đoạt hắn vài món thủy thuộc tính bảo bối, định sẽ không để cho ngươi đợi thêm quá lâu. Long Cẩm Y nghe vậy, há mồm nói rằng, Chu Nhan từ kính tự nhiên cũng sẽ không ở thêm liền, lại đem Túng Ác Ý Nguyên trả lại Phương Tuấn Mi. Cố Tích Kim xem gật đầu một cái nói, như vậy cũng tốt, trên thực tế, ta cũng có chút bận tâm, không dối gạt chư vị, Lôi Long đã trúng rồi bảo bối này thủ đoạn, thành một cái tà tu, việc này là ta tận mắt nhìn thấy, sau đó ta còn cùng hắn đánh qua một chiếc, mọi người hiểu, vừa nãy ngươi sao không nói? Long Cẩm Y lườm hắn một cái, còn không phải là vì giúp phu nhân ngươi. Cố Tích Kim mở ra tay, vô tội vậy nói, mọi người nở nụ cười, bầu không khí khôi phục như trước, ta cũng không dối gạt chư vị, bảo bối này, cùng ta trốn tránh tôn kia tiên thần chi thân chỗ ký thác pháp bảo, là từ cùng một nơi đến, giữa bọn họ, có chút thần bí liên kết, dựa vào bảo vật này, ta nói không chắc có thể tìm tới ta tôn kia tiên thần chi thân. Phương Tuấn Mi cũng là thoải mái, nói, mọi người hiểu, Chu Nhan từ kính tự nhiên là càng không ý kiến, mọi người cũng là dồn dập tỏ thái độ, tiến vào nhân tổ vẫn lạc chi địa sau, nhất định phải giúp Chu Nhan từ kính đoạt một cái thủy thuộc tính bảo bối đến. Nói đến cô yêu cùng Lôi Long hai người này, ta ngược lại thật ra kém chút đã quên, có một cái quái lạ ra hỏa muốn tặng cho Tiểu Mạn. Cố Tích Kim đột nhiên lại nói, mọi người lại cùng nhau nhìn về phía hắn. Cố Tích Kim lấy tay luồn vào trong không gian chứa đồ của mình, lại lấy ra một vật đến, một gốc cao chừng khoảng một trượng, phảng phất chết héo cây cối dạng đồ vật, lá cây giống như trà, cành cây đã phát tóc xám đen, nhưng vẫn như cũ tỏa ra nồng nặc linh căn khí tức. Khí tức linh căn này bên trong càng có hỗn tạp ngũ hành nguyên khí khí tức, chính là cố tích kim từ Mộng Yểm Vương trong bảo khố được đến gốc kia ngũ hành trà thụ dạng linh căn. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?